Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 32, Tenkaichi Budokai, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài, đấu sĩ YAMCSA đã rơi khỏi võ đài, như vậy người chiến thắng của trận tranh tài thứ hai là đấu sĩ Hayashi. Chúc mừng đấu sĩ Hayashi đã thăng cấp vào bán kết. Bulma, thật thua rồi sao? Sao thấy đơn giản thế? Cậu ấy chỉ đánh có một đòn duy nhất đã hạ được Yamcha rồi sao? Ôi, à, anh Yamcha thua rồi. Cụ rùa Milton, ta đã nói từ đầu rồi, cậu này sức mạnh thua xa Hayashi lại còn xem thường người ta. Thua cũng không có gì lạ đâu. Hayashi bình thản mà bước vào tấm bình phong để xem trận đấu tiếp theo. Yam ảo não sau khi thua trận, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại thua dễ dàng đến thế. Yamcha có chút không phục lắm vì cậu nhìn thế nào cũng thấy Hayashi rất bình thường, không có một chút sức mạnh nào. Cậu đi lên khán đài ngồi cùng Bulma để chờ xem Hayashi thi đấu các trận kế tiếp như thế nào. Trọng tài, tiếp theo sẽ là trận tranh tài thứ 3. Xin mời hai đấu sĩ xinh đẹp AYAKO và Ranfen lên võ đài để chuẩn bị. Ayako và Ranfen cùng song song đi ra khỏi phòng chờ và bước lên võ đài. Tiếng reo hò của khán giả vang lên lớn hơn khi trông thấy hai cô gái xinh đẹp bước ra. Nhất là cô gái mặc võ phục màu xanh viền trắng cùng áo trong màu trắng, khuôn mặt bánh bao, thân hình thon gọn đầy đặn, và cũng rất mong manh, dễ vở. Ayako, cố lên, Bulma ngồi đấy chụm hai tay thành loa hét lớn. Ayako thấy thế liền mỉm cười giơ tay chào lại. Cô cười rất tươi khiến cho vài người trên khán đài phải máu mất mà té xỉu. Trọng tài, cô gái bên phải mặc võ phục màu xanh tên là Kaneko Ayako cũng được 17 tuổi. Còn cô gái tóc xù vàng bên trái tôi tên là Ranfen 24 tuổi. Có thể thấy được hai cô gái đều rất trẻ trung và xinh đẹp đúng không quý vị? Trọng tài, ha ha, cũng không để các vị chờ lâu. Trận tranh tài thứ 3, bắt đầu. Trọng tài đi xuống võ đài để nhường không gian cho hai cô gái thi triển tài nghệ của mình. Sau tiếng hô bắt đầu, cả hai cũng chưa động thủ. Mà đứng nhìn nhau một lúc, hai sao lại là phụ nữ chứ? Thế là chiêu khóc nhè, làm nũng của mình vô dụng rồi. Ranfen thở dài một hơi, Ayako cảm thấy nên kết thúc trận đấu này sớm thôi, cô cảm ứng được sức mạnh của cô gái này rất bình thường. Cũng không biết vì sao có thể vào đến vòng này, cô không đánh thì tôi đánh trước vậy. Ayako vẫn đứng đấy thả ki ra và tạo một luồng gió mạnh đủ để thổi cô ta rơi đài. Trận đấu diễn ra hết sức nhanh chóng, với phần thắng thuộc về Ayako. Trọng tài, âu thật bất ngờ, không biết cơn gió mạnh từ đâu thổi tới khiến cho cô gái tên Ranfen bị thổi bay ra khỏi sàn đấu. Thật không may cho cô ấy, chúng tôi rất tiếc tuyên bố Ranfen đã bị loại. Trọng tài, và cũng chúc mừng cho cô gái may mắn nhất của ngày hôm nay. AYAKO đã chiến thắng ở trận tranh tài thứ 3 và được thăng cấp trận bán kết. Sẽ gặp đối thủ tiếp theo là người thắng trận tranh tài cuối cùng. Khán giả, cô gái này may mắn thật đấy. Tôi chưa xem được gì đã kết thúc trận đấu này rồi. Khán giả, ha ha ha, chắc tại ông trời thấy cô ấy yếu đuối và mong manh quá nên thổi một cơn gió đến để trợ giúp cho cô ấy chiến thắng đấy. Khán giả, ha ha ha, chắc vậy quá. Tuy vậy cũng nên vỗ tay chúc mừng cô ấy đi. Cùng an ủi cô gái không may mắn kia. Lép, lép, lép, Bulma, vậy là xong rồi sao, đơn giản như vậy sao? Ôi, em, Oolong, may mắn thật, đúng lúc có cơn gió mạnh thổi tới. Cụ rùa Milton, không phải do may mắn đâu, cơn gió đó là do khí thế của Ayako tạo ra đấy. Ông trọng tài và khán giả không biết điều đó nên mới cho đó là may mắn. Cô gái Ayako này rất mạnh đấy. Bulma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, khí thế cũng có thể thổi bay người ta sao? Cụ rùa Milton, tất nhiên là có thể rồi, chỉ cần năng lượng đủ mạnh là có thể làm được như vậy. Thêm một vấn đề nữa là Ayako và Hayashi đều có thể điều khiển năng lượng trong cơ thể hết sức thuần thục. Mới có thể dễ dàng thổi bay cô gái kia mà cũng không ra một chút chấn thương nào cho cô ấy. Ayako nhàn nhã bước vào phòng chờ. Hayashi thì bình thường nhưng Goku, Krillin và cả Yamcha đều trố mắt mà nhìn Ayako. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấu được sức mạnh thật sự của cô. Người ngoài nhìn vào Ayako, họ đều cảm giác cô rất yếu đuối, không có một chút sức lực nào, cả Yamcha cũng thấy thế. Chỉ Goku và Krillin đã từng chứng kiến khả năng chiến đấu của Ayako rồi nên không có bị vẻ bề ngoài của cô lừa gạt. Nhưng vẫn không ngờ cô lại dùng phương thức này để chiến thắng trận đấu. Chiêu thức đó là sao thế Ayako? Goku hứng thú với đòn này của cô. Nó đâu có phải chiêu thức gì đâu. Đừng nói một cô gái, chỉ cần ki cậu đủ mạnh, khi cậu thả ki ra thì có thể đẩy được một chiếc xe tải trọng lượng vài tấn một cách dễ dàng như chơi đấy. Hayashi trả lời thay cô. Thật sao, vậy làm thế nào để tăng ki? Krillin lại hỏi tiếp, câu hỏi này tớ từng hỏi Hayashi rồi. Ki cũng là một dạng sức mạnh và thể lực, những bài rèn luyện thể lực thông thường cũng có thể làm gia tăng lượng ki trong cơ thể. Tớ với cậu ấy chỉ tập rèn luyện thể lực thôi mà cũng có thể nắm được một lượng ki rất lớn như bây giờ. Nên cậu cứ thoải mái mà rèn luyện, muốn nhanh hơn thì tăng cường độ tập luyện thêm nữa là được rồi. Ayako nói một hơi dài, đến cậu rồi đấy Goku, cố lên nhé. Tí nữa tớ với cậu làm một trận thật đã. Ayako quay sang Goku cổ vũ, tất nhiên là tớ sẽ chiến thắng rồi, cậu yên tâm. Sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Goku vô cùng tự tin. Trọng tài, trận đấu cuối cùng để xác định 4 đối thủ mạnh nhất tiến vào bán kết sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Trận tranh tài giữa hai đấu sĩ, Namu và cậu bé Son Goku. Cũng là người nhỏ tuổi nhất Kentaichibudokai kỳ này. Năm nay cậu chỉ mới 12 tuổi thôi. Trọng tài, xin mời hai đấu sĩ bước ra võ đài để tiến hành tranh tài. Goku đã chuẩn bị từ trước khi nghe trọng tài gọi, cậu liền chạy thẳng ra ngoài, nhảy lên võ đài và cúi khán giả bốn ở bốn phía khán đài. Trong lúc đợi đối thủ của mình, Goku làm vài động tác khởi động nhẹ. Namu cũng trầm tĩnh từ từ bước ra, gương mặt hết sức nghiêm túc làm cho cụ rùa Milton Roshi chú ý đến. Ông thử dùng thuật độc tâm để thăm dò nội tâm của Namu. Từng thước phim chiếu qua trước mắt ông, cảnh vật trong phim là một ngôi làng đang bị hạn hán, và Namu cũng là một người trong ngôi làng đó. Chỉ còn 2 tháng nữa là hạn hán kết thúc và trời sẽ lại đổ mưa. Nhưng các nguồn nước dự trữ trong làng đã dần cạn kiệt, căn bản không đủ cho tất cả người trong làng sinh hoạt trong 2 tháng. Namu từ khi sinh ra đã có được sức mạnh lớn hơn người bình thường. Thời gian này cũng là thời điểm diễn ra Tenkaichi Budokai lần thứ 21. Với thần lực bẩm sinh của mình, Namu quyết định rời khỏi thôn và đi tham gia Tenkaichi Budokai. Namu hy vọng mình có thể giành quán quân và nhận được tiền thưởng đi mua nước về cho mọi người trong làng để qua thêm 2 tháng nữa. Cụ rùa Milton sau khi đã rõ tất cả sự thật về Namu thầm nghĩ. Thật có tâm, hắn cũng là một người con có hiếu. Chắc ta phải đi giúp hắn một tay vậy. Trọng tài, trận đấu giữa hai võ sĩ Namu và cậu Son Goku xin được phép bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng tài phóng nhanh xuống dưới võ đài và hô bắt đầu khi Namu đã vào vị trí của mình. Cả hai chưa động thủ với nhau mà cùng làm một động tác chào đối thủ của mình. Sau khi chào xong, cả hai đều làm tư thế thủ và cảnh giác đối mắt nhìn nhau. Hai người đối mắt nhìn nhau khá lâu, không ai chịu mở đầu để xông vào tấn công đối thủ. Goku mất kiên nhẫn nên đã xông vô trước, cậu bật nhanh đến tung chân đá một cước xong phi thẳng vào bụng Namu. Nhưng Namu lại nhanh chóng nhảy lên và đáp xuống tặng cậu một cú chém tay sau gáy. Goku như có mắt sau lưng, cậu nhanh chóng cúi đầu thấp xuống kịp thời né đi cú chém tay này của Namu. Goku thuận thế bay tiếp một khoảng nữa mới chống hai tay hai chân xuống đất rồi bật nhanh dậy và bay về phía Namu đang rơi xuống. Trên đường bay cậu chuyển thân hình lại và tiếp tục một cú song phi. Namu bởi vì đang ở trên không, dưới chân không có điểm tựa, nên không thể làm động tác tiếp theo, chỉ có thể bắt chéo hai tay để đỡ đòn song phi của Goku. Chát, mượn điểm tựa từ hai tay của Namu, Goku duỗi thẳng chân và lộn vài vòng đáp xuống đất. Cậu không tiếp tục tấn công mà đứng đấy chờ Namu rơi xuống. Khán giả, wow, cậu bé này đánh tuyệt thật đấy. Khán giả, đúng vậy, đây là trận hay nhất từ đầu đến giờ đấy. Đúng là tuổi trẻ tài cao Bulma Oolong. Em, ôi, cố lên Goku, Bulma, của lão già chạy đi đâu rồi? Đệ tử thi đấu mà sư phụ chạy đâu mất thế? Oolong, em, ôi, no sir biết, nãy giờ bọn tớ lo coi Goku thi đấu đâu có để ý đến lão rùa làm gì. Gương mặt của Goku vẫn nở nụ cười rất tươi, nhưng trên mặt của Namu đã đổ đầy mồ hôi rồi. Tuy đỡ được một đòn của cậu bé thế nhưng lực lượng của cú song phi đó quá mạnh làm hai tay của Namu tê dại và mất cảm giác. Nhìn bé con thế mà sức lực lại lớn như vậy, nếu cứ tiếp tục vậy ta sẽ thua mất, như vậy chuyến đi này chỉ uổng công mà không có kết quả gì. Lại còn tiêu hết lộ phí mà dân làng cung cấp cho mình. Namu nhìn chầm chầm Goku suy nghĩ. Hay, Namu không thể làm gì hơn là chủ động tấn công, và chỉ dành thế chủ động liên tục tấn công mới có thể tìm ra sơ hở được. Namu phóng đến vung tay đấm một phát, Goku bình tĩnh mà bắt chéo hai tay để đỡ đòn, nhưng đây chỉ là hư chiêu của Namu mà thôi. Khi tay đấm của Namu gần chạm vào Goku thì anh đột nhiên dừng lại đổi hướng rất nhanh, Namu chạy ra phía sau dùng hai tay chặt thẳng vào sau ót của Goku. Bạc bạc, hai đòn chặt tay khá mạnh và trúng sau ót của Goku. Ví chi đó khá yếu nên khi Goku bị trúng đòn đã bị choáng một chút. Namu tận dụng thời gian Goku đang bị choáng, liền bay thẳng lên không trung chuẩn bị ra đòn quyết định. Cậu bé đừng trách ta. Ta rất cần số tiền này để cứu dân làng. Thân thể tố chất của nhóc rất tốt, chắc chắn sẽ không bị gì khi trúng phải đòn này. Namu lơ lửng trên không một lúc bắt đầu rơi xuống. Namu chuyển thân hình mình chồng ngược lại và để chéo hai tay trước mặt. Kiai, Namu hét dài và tốc độ rơi xuống mỗi lúc một nhanh hơn. Goku nghe tiếng hét cũng hoàn hồn lại ngước mặt lên trời nhìn Namu. Nhưng chưa kịp phản ứng với đòn đánh bất ngờ này của Namu nên cậu bị đánh trúng. Ây, Goku hét lớn vì đòn thế khá nặng của Namu. Mặc dù bị trúng đòn khá đau nhưng tố chất thân thể của Goku đã tăng lên rất cao rồi. Và khả năng chịu đòn của cậu cũng trở nên lì hơn. Đòn tấn công vừa rồi của Namu chỉ làm Goku có cảm giác đau đau và có chút khó thở mà thôi. Vì vị trí lãnh đòn là ngay cần cổ, Goku lại còn bị Namu đè lên một lúc nữa. Cách chương.